Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 15, chương 84, Thực Tâm Cổ. Con sâu trùng kia điên cuồng giãy giụa, hàm răng sắc bén hướng ngón tay của Tiểu Thất mà cắn. Tiểu Thất vội vàng lấy dao giải phẫu, lập tức cắm vào trong miệng của sâu trùng. Chỉ nghe soạt một tiếng, dao giải phẫu lại gãy vụn. Cảnh sát dâu chê mấy người này sắc mặt đại biến, kinh hô: Đây là loại sâu trùng gì vậy? Dao giải phẫu là chế tạo từ hợp kim, cực kỳ cứng rắn, ấy vậy mà bị một con sâu trùng cắn thành từng đoạn. Tiểu Thất nhìn con sâu trùng ngưng trọng: Đây hẳn là cổ trùng đó. Cổ trùng? Tiểu Thất gật đầu thấp giọng: Cổ trùng là của Miêu Cương Nhất Mạch và một số phù thủy bồi dưỡng ra thành sâu trùng, cùng với hàng đầu sư bồi dưỡng huyết trùng cũng giống nhau đó. Cổ trùng chính là linh môi giới để hạ độc. À, không lẽ những người này là bị hạ cổ? Cảnh sát dâu chê thấp giọng. Tiểu Thất nhẹ nhàng gãi gãi đầu: Nếu như tôi đoán không sai, bọn họ đã trúng một loại độc cổ cực kỳ hung ác của Miêu Cương. Cái gì cổ có thể khiến người ta chết thê thảm như thế? Là thực tâm cổ đó. Tiểu Thất nhấn mạnh từng chữ. Cảnh sát dâu chê cau mày. Tiểu Thất nhìn sâu trùng trong tay nói tiếp: Cái gọi là thực tâm cổ là thủ pháp cực kỳ độc ác của Miêu Cương. Thực tâm cổ chính là sâu trùng này. Sâu trùng vào thân thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sau khi tỉnh lại sẽ ăn đồ ăn, hơn nữa thức lượng ăn vô cùng lớn. Một con sâu nhỏ như vậy ăn được bao nhiêu? Sau khi tỉnh lại, nó sẽ không ngừng ăn đồ ăn, ăn cho đến khi người chủ của nó, vật chủ ký sinh, sẽ bị chết. Những người này bị hạ thực tâm cổ mới điên cuồng ăn như vậy. Nhưng mà bọn họ ăn tốc độ căn bản kém với thực tâm cổ ăn, cho nên sâu trùng dần dần ăn luôn cả nội tạng của bọn họ, thậm chí cắn nuốt luôn cả linh hồn. Tiểu Thất hít sâu một hơi. Có thể bồi dưỡng ra thực tâm cổ nhất định là của Miêu Cương Nhất Mạch, nhưng Miêu Cương Nhất Mạch hẳn là cũng không tàn nhẫn đến mức này. Ăn nội tạng? Cảnh sát dâu chê ngơ ngẩn. Khó trách Tiểu Thất muốn cho người mổ thi thể ra. Những người này toàn bộ thì nội tạng đã bị ăn sạch. Hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng thấp giọng: Những chất lỏng màu xanh biếc này là gì? Là chất bài tiết của thực tâm cổ. Tiểu Thất thấp giọng: Thực tâm cổ chuyển hóa năng lượng bằng tốc độ cực nhanh, đồ ăn vào bất quá chỉ trong mấy phút sẽ tống ra ngoài. Cảnh sát dâu chê ngẩn người, đột nhiên nói: Tiểu Thất, không đúng rồi. Cái gì mà không đúng? Sâu trùng này không nhỏ, lúc bọn họ ăn cơm sẽ phát hiện ra chứ. Cảnh sát dâu chê nói ra nghi ngờ. Tiểu Thất cười cười: Thực tâm cổ lúc vào trong bụng bọn họ chỉ to bằng hạt gạo, bây giờ to bằng ngón cái là bởi vì được cung cấp dinh dưỡng, nó cũng phải lớn lên. Sâu trùng bình thường chỉ to như hạt gạo, dù có bỏ vào trong thức ăn, ông có nhìn được hay không? Ý cậu nói sâu trùng này là lúc bọn họ ăn cơm ăn vào? Cảnh sát dâu chê nhướng mày thấp giọng. Tiểu Thất gật đầu. Thực tâm cổ tiến vào thân thể người rất nhanh sẽ hồi tỉnh, mới tạo thành sự tình như vậy. Mấy tháng trước cũng có một tên mập như thế, nhưng hồn phách của hắn vẫn còn. Bây giờ hồn phách không có trong quán ăn, hồn phách của những người này khả năng là cũng bị thôn phệ. Cậu nói liệu có phải là bà chủ quán hạ cổ hay không? Cảnh sát dâu chê thấp giọng. Tiểu Thất có chút đứng vô thần nhìn bà chủ. Quán cơm nhà này làm ăn tốt như vậy, bà chủ có tiền không kiếm lại làm chuyện này làm gì? Thì tôi cũng thuận miệng phỏng đoán. Tiểu Thất cười một tiếng. đi hỏi bà chủ tối hôm nay có người khả nghi tới dùng cơm không. Tiểu Thất cùng cảnh sát Dâu Chê đi tới trước mặt bà chủ. Cảnh sát Dâu Chê hỏi: Bà chủ, tối nay có người khả nghi tới dùng cơm không? Bà chủ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hai người. Tôi cũng không rõ, tôi ở trong bếp nấu nướng đó. Các người hỏi có vấn đề gì không? Liệu quán cơm Thanh Thanh của chúng tôi còn vấn đề gì không? Ở bên cạnh của bà chủ có một thiếu nữ đột nhiên nói: Cô biết sao? Tối hôm nay kỳ thật có một người kỳ lạ đến ăn cơm. Trong tay của hắn có một cái chén, trước khi ăn cơm còn vãi gì đó. Bất quá người ta là khách, tôi cũng không tiện nói, cho nên... Người kia hình dạng thế nào? Tiểu Thất hỏi. Tôi cũng không nhớ kỹ lắm, bất quá khóe mắt của hắn có một nốt ruồi. Thiếu nữ lại nói. Ở đây có camera an ninh không? Cảnh sát Dâu Chê hỏi. À có. Vậy mau dẫn chúng tôi đi xem, rốt cục là ai? Cảnh sát Dâu Chê nóng nảy nói. Thiếu nữ đưa hai người đến quầy thu ngân. Ở quầy thu ngân có một cái máy vi tính. Ở trên chính là hình ảnh quán cơm. Thiếu nữ mở ra, sao chép, dựa vào trí nhớ của mình tìm lại quãng thời gian đó. Đột nhiên tay cô ta dừng lại, chỉ trên màn hình. Là chỗ này, tại sao lại bị cúp điện? Tiểu Thất cùng cảnh sát Dâu Chê vừa nhìn thấy rõ là thời điểm nào quán cơm đột nhiên tối om om. Một vệt bóng đen từ trong phòng bếp chạy ra, thật nhanh chạy đi. Ngăn hắn lại! Cảnh sát Dâu Chê hét lên một tiếng, nhưng tốc độ của bóng đen cực nhanh, trong chớp mắt lao ra khỏi quán cơm. Tiểu Thất cũng nghiến răng đuổi theo. Tốc độ của bóng đen rất nhanh, nhưng Tiểu Thất cũng không chậm. Ước chừng đuổi theo đến sau 800 mét, bóng đen dừng lại ở một ngõ hẻm. Tiểu Thất đứng sau lưng hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm. Bóng đen xoay người. Không nghĩ đến ngươi lại nhận ra thực tâm cổ, khiến là ngoài ý muốn. Tiểu Thất lạnh giọng. Thực tâm cổ là ngươi hả? Tiểu tử, ngươi còn có can đảm đuổi tới. Nếu ta làm thịt ngươi, chắc hẳn là không ai có thể ngăn ta. Nam tử kia giống như đang thì thầm. Làm thịt ta, ngươi có bản lĩnh không? Nam tử vung tay, đem hai cái điểm đen phóng tới Tiểu Thất. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, kẹp hai đạo linh phủ, miệng niệm chú. Linh phủ bay ra, đem bọc lấy hai điểm đen. Nhất thời một âm thanh bén nhọn vang lên. Không nghĩ tới là huyền môn đệ tử. Âm thanh của nam tử lạnh lùng cười, bàn tay liên tục hơ lên. Tiểu Thất cắn ngón tay, rất nhanh vẽ ra một đạo linh phù chặn lại những điểm đen. Nam tử cười âm lãnh một tiếng, từ trong túi sách lật lên cái gì. Đột nhiên hắn lấy ra một thanh trường kiếm. Cơ hồ ngay lúc hắn lấy ra trường kiếm, Tiểu Thất cũng rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Thấy ở trong túi sách nó rung động, Tiểu Thất lạnh lùng nhìn nam tử. Người chính là người đã mua thanh đồng kiếm ở đệ nhất hội sở. Tiểu tử, người biết vậy thì chịu chết đi. Nam tử hét lớn một tiếng, cầm thanh đồng kiếm vọt tới Tiểu Thất. Tiểu Thất không có áp chế Long Tuyển trong túi sách, chỉ nghe âm vang một tiếng, Long Tuyển từ trong túi sách bắn ra. Nam tử ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay của Tiểu Thất, sau đó âm lãnh. Không ngờ là Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Bất quá thì sao? Nam tử lạnh lùng dậm chân, vọt tới, thanh đồng kiếm chém xuống Tiểu Thất. Còn một tiếng, Long Tuyển hoành ngang, đem đồng kiếm của nam tử gạt sang. Song kiếm đụng nhau, tia lửa bắn tung tóe. Tiểu Thất bước chân hơi lui lại, cầm Long Tuyển kiếm lạnh lùng nhìn nam tử. Đúng như lời miêu tả của thiếu nữ ở trong tiệm cơm, khóe mắt của người này có một nốt ruồi đen. Đúng lúc Tiểu Thất theo dõi hắn, nam tử đột nhiên thân thể nhất chuyển, cả người nhảy lên, thanh đồng kiếm xảo trá đâm tới ngực của Tiểu Thất. Cảm nhận được âm lãnh khí thế của thanh đồng kiếm, Tiểu Thất chân vừa lui, Long Tuyển kiếm múa ra kiếm hoa. Song kiếm đụng nhau, tia lửa văng tung tóe. Thân thể Tiểu Thất ở không trung lộn một cái, mũi kiếm điểm tới. Nam tử lui về đằng sau mấy bước tránh né thế công. Tiểu Thất hạ xuống đất một cái liền vọt mạnh. Long Tuyển kiếm hướng nửa người dưới của nam tử mà công kích. Nam tử cũng nóng nảy múa kiếm đem Long Tuyển đỡ ra. Nhân cơ hội này, Tiểu Thất dẫm lên đất, thân thể nhảy lên, một cước đạp thẳng tới ngực của nam tử. Nam tử này sắc mặt khó coi, tránh né công kích của Tiểu Thất, bàn tay vung lên, mấy con sâu trùng bay tới Tiểu Thất. Hắn vội vàng lui về đằng sau, Long Tuyển kiếm múa ra kiếm hoa ngăn trở sâu trùng. Nam tử lạnh lùng. Tiểu tử, không nghĩ tới người thật là lợi hại. Bất quá, người nghĩ rằng ta chỉ hạ thực tâm cổ sao? Nghe vậy, sắc mặt của tiểu thất đại biến, quát lên. Người cuối cùng là muốn làm gì? Chờ không lâu người sẽ biết, tiểu tử. Nam tử hai chân đạp một cái, nhảy lên tường rào, lạnh lùng nói. Tiểu thất trừng mắt liếc, thất cất Long Tuyển kiếm, nhanh chóng quay về hướng quán cơm Thanh Thanh. Chương 85, dẫn hồn trận. Tiểu thất chạy về quán cơm, giờ phút này ở bên ngoài quán cơm đã hỗn độn. Đề phòng có vấn đề, ở trên đất có một đám người đang nằm, có cảnh sát xem náo nhiệt, có quần chúng. Ngoại trừ còn có cả một mùi máu tanh nhàn nhạt bốc lên. Quán cơm đèn đã sáng, tiểu thất đi vào, nhìn thấy bà chủ quán cơm và con gái của bà thân thể run rẩy núp ở quầy thu ngân. Cảnh sát dâu chê đang ôm tay nằm trên đất, bên cạnh có một cánh tay đầm đìa chảy máu. Cánh tay không phải là của hồ đội trưởng, mà là của cánh tay pháp y lúc trước. Cánh tay này là bị người ta dùng lực mạnh xé ra, vị pháp y cũng đã ngất đi. Thi thể đắp vải trắng đã sớm không thấy tung tích. Tiểu thất tàn nhẫn mắng một câu. Nam tử âm lãnh quả nhiên không có gạt mình. Hắn không phải chỉ hạ một loại cổ, ngoại trừ thực tâm cổ, hắn còn có miêu cương thống thi cổ. Hắn là cố tình dẫn dụ mình ra, sau đó để cho thống thi cổ phát tác, mười mấy cỗ thi thể trở thành hành thi. Thống thi cổ cùng với những thuật khống thi của huyền môn thì khác nhau. Người chưa chết đã bị hạ cổ, sau khi người chết, thi thể giống như khôi lỗi, điều khiển cực kỳ dễ dàng. Hơn nữa, khống thi cổ quan trọng nhất là cổ, chính là cổ trùng ở trong thi thể. Tiểu thất đối với khống thi cổ biết không nhiều, Mao Sơn cổ thư cũng ghi lại không nhiều, có rất nhiều thứ chỉ là Vương lão đầu nói cho hắn. Hơn nữa, Vương lão đầu đã cảnh cáo tiểu thất, nếu như gặp phải khống thi cổ, thi thể sẽ cần trở nên cứng như sắt, chỉ có đem người hạ độc chém giết mới có thể hóa giải. Người hạ độc không chết, khống thi cổ không phá. Tiểu thất lắc đầu, đè xuống buồn phiền ở trong lòng, đi tới đỡ cảnh sát dâu chê dậy. Hắn nhìn thấy trong mắt của y lưu lại sợ hãi, lập tức bấm ấn quyết, trong miệng đọc thanh tâm chú. Âm thanh của tiểu thất truyền ra trong quán cơm, vang ra. Mọi người trong quán ăn, tâm thần đang sợ hãi, dần dần được bình phục. Là chuyện gì xảy ra? Những thi thể này làm sao mà sống lại? Hồ đội trưởng khôi phục tinh thần, kinh hô. Trong nháy mắt, lóe mắt của tiểu thất ngưng trọng. Thi thể không phải là chỉ đơn giản bị hạ thực tâm cổ, còn có cả thống khi thi cổ đó. Không, không thi cổ là cái mẹ gì? Là một loại cổ của miêu cương nhất mạch, có thể thần không biết quỷ không hay, khống chế thi thể. Thi thể không chỉ có đại lực vô tận, hơn nữa đào thương bất nhập. Người kia là dẫn dụ tôi đi ra, chính là để thuận lợi thi triển khống thi cổ. Tiểu thất thấp giọng. Khốn kiếp, hắn có đến cùng là muốn làm gì đây? Cảnh sát dâu chê trong mắt lướt qua sát khí, muốn hét lên. Tiểu thất lắc đầu thấp giọng. Người kia khí tức âm lãnh giống như là tà tu, khống chế thi thể tuyệt đối không phải là làm việc tốt. Gần đây nhất định là phải cẩn thận, những thi thể này còn lợi hại hơn cả huyết thi. Có thể tìm được hắn không? Không, trừ phi hắn tự hiện thân, nếu không bằng đạo hạnh của tôi không có tìm được. Tiểu thất đối với người này cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sự tình đã quá sâu, hắn còn xuất hiện, rốt cuộc là tìm phiền toái. Vậy làm sao bây giờ? Một khi mà hắn khống chế các thi thể phạm tội, chúng ta... Cảnh sát dâu chê lo lắng nói. Hắn là con chuột, chúng ta ngày nào đó sẽ bắt được hắn thôi. Trước hết đem những người bị thương đưa đi viện. Tiểu thất thấp giọng. Tôi gọi điện thoại rồi. Ngày hôm sau, tiểu thất thức dậy sớm, muốn truy xét người sử dụng miêu cương cổ thuật không phải là chuyện một sớm một chiều. Hắn bây giờ chủ yếu là muốn đưa Đồng Uyển Nhi và Lý Sư Sư đi đầu thai, tránh trễ nải việc tốt của người ta. Tiểu thất đứng ở cổng trường gọi một chiếc taxi, sau đó bảo tài xế taxi đưa đến một nhà mai táng hoặc là tìm một tiệm quan tài. Vài chục phút, tài xế đưa tiểu thất đến một khu thường dân. Tiểu thất xuống xe, bảo tài xế chờ mình một hồi. Gương mặt quét qua một vòng, ngoài mấy chục thước có một nhà bán đồ dùng mai táng, hiện ra trong tầm mắt. Mà tên của cửa hàng này là xây bằng tường xi măng, bởi vì một mảnh là khu bình dân của thành phố Tây Xuyên, cũng không có nhà ở đẹp, cơ bản là đều cho người ngoài mướn, một bên dựa vào một cái vòng hoa. Lão bản, tôi mua một chút vật. Tiểu Thất đi tới tiệm đồ mai táng, hướng về lão bản đang cúi đầu gọi một tiếng. Lão bản ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất. Vị khách nhân này muốn mua cái gì? Tiểu Thất nhìn một vòng sau đó nói: 49 cái dẫn hồn trúc, 81 nén nhang, tiền giấy một số và 9 mét hồng tuyến. Lão bản nghe, chờ Tiểu Thất nói xong gật đầu, đi đến bên hộc tủ lấy một xấp tiền và dẫn hồn trúc, sau đó đi vào bên trong. Trong phút chốc, tay của hắn nắm một túi hương cùng với một cuộn hồng tuyến. Tiểu Thất nhìn một chút xác nhận không sai, liền trả tiền. Quay về trường học, hắn xách đồ về nhà phòng ký túc xá, nằm ở trên giường ngủ. Muốn đưa quỷ hồn đi đầu thai, ngoại trừ tìm quỷ xoa hỗ trợ thì là bày dẫn hồn trận. Dẫn hồn trận nó giống như hoàng tuyển lộ, có thể mở ra quỷ môn quan. Bất quá muốn bố trí dẫn hồn trận phải tìm một nơi an tĩnh, có núi, có thủy để dựa vào. Đại học Tây Xuyên mặc dù có ao nước nhưng không có núi, cho nên Tiểu Thất cần phải đi ra bên ngoài trường học bày dẫn hồn trận. Nguyên bản muốn gọi Bạch Vô Thường hỗ trợ, nhưng suy nghĩ lại, trước đó mấy ngày ác quỷ ở địa phủ thả ra rất nhiều như vậy, khẳng định là địa phủ cũng bận bịu, mình có thể làm được cũng không nên phiền Bạch Vô Thường, nếu không lại nợ hắn một mảnh nhân tình. 5 giờ chiều, Lý Tinh quay về nhà trọ. Tiểu Thất đang rửa mặt, Lý Tinh hô lên: Tiểu Thất! Lý Tinh, tới đây một chút, tôi đang cần cậu đây. À, chuyện gì vậy? Ở bên ngoài trường học mình có nơi nào có sơn có thủy không? Có, ở Tây Sơn đó, Lý Tinh trả lời. Tây Sơn xa quá, gần hơn một chút được không? Để tôi nghĩ coi. Lý Tinh cúi đầu, trong phút chốc ngẩng lên. Vườn hoa có được không? Được đó. Thế thì có. Vườn hoa tên là gì? Tiểu Thất gật đầu nhìn Lý Tinh. Tiểu Thất, cậu muốn làm gì vậy? Cậu biết làm gì? Thì tôi hiếu kỳ. Này, người biết nhiều không tốt đâu. Tiểu Thất nói. Là tôi muốn đưa hai quỷ hồn đi đầu thai, cậu muốn đi xem không? Lý Tinh mạnh mẽ gật đầu. Tiểu Thất không nói gì nhìn Lý Tinh. Chờ một hồi, bị hù dọa tôi mặc kệ đó. Hơn 7 giờ tối, Tiểu Thất để cho Lý Tinh cùng mình đi đến vườn hoa mà hắn nói. Đến sau vườn hoa, Tiểu Thất lấy ra một cái la bàn, đi trái phải mấy chục thước, vừa đi vừa gật đầu. Mặc dù núi không cao nhưng cũng đã có. Cổ nhân đã nói: Trướng thiên thủy tinh, lãng giao ra, hoặc lạc bình dương, khúc tự xà. Tức là đỉnh núi trước mặt phơi bày ra thủy tinh phong, sóng phân sóng bắn, lên xuống chập trùng. Nơi này là một nơi phong thủy tốt. Tiểu Thất chọn một bãi rộng rãi gần ao nước, ở trong túi sách lấy ra dẫn hồn trúc, hương, tiền giấy và dây hồng tuyến. Chân đạp thất tinh bộ, đem dẫn hồn trúc cắm xuống, sau đó đem hồng tuyến thắt nút thòng lọng, nối liền các dẫn hồn trúc. Hồng tuyến dẫn hồn trúc là Tiểu Thất bày ra hoàng tuyển đơn giản, đem hồng tuyến cột chặt, sau đó cắm hương ở ngay gần dẫn hồn trúc, 81 nén nhang bày thành một cái cửa, ngay sau đó lấy ra bật lửa, châm tiền giấy đốt. Tiền giấy cháy hết, Tiểu Thất đem 81 nén nhang châm lên, khói hòa hợp bay lên cao, xoay tròn giữa không trung, sau đó cũng châm lên dẫn hồn trúc. Ánh lửa lóe lên trong đêm, nhìn thấy Lý Tinh cách đó không xa đang run rẩy. Lý Tinh bây giờ có chút hối hận vì đã hóng hớt. Cẩn thận từng ly từng tí, nhìn thấy Tiểu Thất bận rộn, thấp giọng: Tiểu Thất, hay là tôi đi trước? Sao, sợ à? Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Lý Tinh. Nơi này quá u ám, thật sự là tôi không cần xem nữa. Cậu không đi được đâu. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn khắp nơi cô hồn dã quỷ bay tới, thấp giọng nói: Làm sao mà tôi không đi được? Lý Tinh có chút không tin, cất bước đến cửa vườn hoa. Chỉ trong một chốc, Lý Tinh quay trở lại kinh hô: Tiểu Thất, là có quỷ, có rất nhiều quỷ. Chương 86: Ác quỷ tới. Lý Tinh bị dọa sợ chết khiếp, liền lăn một vòng chạy đến bên cạnh Tiểu Thất, kéo quần áo Tiểu Thất run rẩy. Tiểu thất, bên ngoài có rất nhiều quỷ đó. Thì tôi đã bảo rồi, tôi bảo cậu không nên tới mà. Tiểu Thất cười nói. Nghe vậy Lý Tinh thấp giọng. Nhưng mà cậu cũng không nói với tôi là có nhiều quỷ như vậy. Tiểu Thất quét một vòng những quỷ hồn đang phiêu động, thấp giọng. Dẫn hồn trận. Cái gì gọi là dẫn hồn trận? Chính là dẫn quỷ hồn đến. Mà tôi lúc trước bố trí là Hoàng Tuyền Lộ cùng với quỷ môn quan, bọn họ bị dẫn hồn trúc đưa mùi vị kéo tới đây đó. Thật là kinh khủng. Kinh khủng? Chờ một chút nữa còn kinh khủng nữa. Tiểu Thất cười một tiếng nói. Tôi còn chưa có khởi động trận pháp đâu, cho nên quỷ tới chưa có nhiều đâu. Chờ một chút, tốt nhất là cậu nhắm mắt lại. Đúng là nếu không cậu tự chịu trách nhiệm đó. Tôi nhắm. Nói xong Lý Tinh nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn kéo Tiểu Thất. Tiểu Thất gỡ tay hắn ra mắng. Bây giờ ở trên đường xuống Hoàng Tuyền, cậu ta kéo tôi làm gì? Ra bên ngoài khỏi dẫn hồn trúc đi. Lý Tinh vội vàng chạy đến bên ngoài dẫn hồn trúc, nhắm mắt, thân thể run lẩy bẩy. Tiểu Thất lắc đầu một cái, đi tới 81 nén nhang. Ở bên trong tối, lấy ra một nhánh nhang dài, hướng phía trước, cung kính, tam bái. Trong miệng thì thầm. Xá một cái thiên đình cửu âm khai, nhị bái địa phủ nhập luân hồi, tam bái cửu châu ngàn vạn thần, dẫn hồn trận mở. Vừa niệm xong, trong tay cái hương dài đột nhiên cháy lên. Tiểu Thất cắm cái hương dài ở dưới chân, lùi ra mấy bước. Cái hương tản mát ra một màu hoàng quang nhàn nhạt. 49 căn dẫn hồn trúc, ngọn lửa bốc lên. Nguyên bản những quỷ hồn đang phiêu động bắt đầu hướng Hoàng Tuyền Lộ bay tới. Tiểu Thất lấy ra chiêu hồn tối và phượng hồn châu, đem Đồng Uyển Nhi và Lý Sư Sư thả ra. Hai nữ quỷ cung kính kêu lên một tiếng. Pháp Sư. Tiểu Thất gật đầu, chỉ dẫn hồn đạo. Các người đi đầu thai đi. Đa tạ Pháp Sư. Nữ quỷ cung kính hành lễ, sau đó bay lên trên đường xuống Hoàng Tuyền. Xếp hàng chuẩn bị tiến vào trong quỷ môn quan. Những quỷ hồn đi dọc theo Hoàng Tuyền Lộ tới quỷ môn quan. 81 nén nhang chợt lóe lên, quỷ hồn từ từ biến mất. Tiểu Thất đứng ở bên cạnh, cẩn thận nhìn chằm chằm quỷ hồn. Toàn bộ quỷ hồn đều liếc nhìn Tiểu Thất, không dám nhìn lần thứ hai, ngoan ngoãn đứng xếp hàng tiến vào quỷ môn. Đồng Uyển Nhi bay tới trước quỷ môn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó bước chân vào. Nhưng nàng không có biến mất, ngược lại nàng bị bắn ra. Một đạo âm thanh chói tai vang lên. Tiểu Thất kinh hãi, mình bày dẫn hồn trận, không lẽ bị địa phủ biết được, phái người đến giám thị. Đồng Uyển Nhi luống cuống đứng ở trước quỷ môn. Tiểu Thất đưa tay chộp một cái, đưa nàng xuất hiện, thở dài. Người không thể đi như vậy được rồi. Chờ ta đạo hạnh đạt đến thánh vị, ta tự mình đi địa phủ đưa cô đến sinh trì vậy. Uyển Nhi, cảm ơn Pháp Sư. Đồng Uyển Nhi nước mắt ròng ròng hành lễ. Nàng muốn đầu thai đã đợi đến 2000 năm, nhưng không nghĩ tới không có cách nào bước vào quỷ môn. Sinh tử bạc, nàng là vô danh quỷ hồn, ở trên đời này rất ít. Chỉ có những thứ bị vây ở âm dương hỗn loạn mới trở thành như vậy. Đồng Uyển Nhi bị vây trong cổ mộ nhiều năm, ở bên ngoài có chấn linh bia áp chế lên đảo loạn toàn bộ âm dương. Sinh tử bạc không thể nào xem ra tin tức của nàng, cho nên coi như nàng xuất hiện ở trong cổ mộ nên chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Tiểu Thất nhìn những quỷ hồn bay vào trong quỷ môn quan, đột nhiên nhướng mày một cái, xoay người về đằng sau, nơi đó chuyển tới ba cỗ oán khí. Trong đó có một cỗ oán khí cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu Thất phất phất tay với Đồng Uyển Nhi. Đồng Uyển Nhi bay ra xa. Hắn lấy ra Long Tuyển kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng tới nơi chuyển tới ám oán khí kia. Còn mẹ nó. Ba đạo khuôn mặt quỷ ảnh dữ tợn đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Thất, làm cho hắn giật nảy mình. Dẫn đầu là một quỷ hồn mặc khôi giáp, hai con quỷ hồn khác có lẽ là thủ hạ của hắn. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất cũng lạnh lùng nhìn lại, giơ Long Tuyển kiếm hướng về phía hắn. nhưng trên mặt của quỷ hồn không chút nào sợ hãi, lại hiện ra tia cười lạnh. Hai quỷ hồn kia nhìn Long Tiền Kiếm cũng có chút run sợ. Ba con quỷ trước mắt đều là ác quỷ, oán khí cực mạnh. Thật ra thì Tiểu Thất trong lòng cũng đang run rẩy. Giời ạ, ba con quỷ tử này từ đâu mà tới? Ba quỷ hồn lướt qua Tiểu Thất, trực tiếp bay tới Hoàng Tuyền Lộ. Tiểu Thất vốn cho rằng ba con quỷ này phải đi đầu thai, nhưng con quỷ cầm đầu đột nhiên há miệng, vậy mà đem những quỷ hồn ở trên Hoàng Tuyền Lộ hút vào. Sắc mặt Tiểu Thất biến sắc, chạy như bay, kẹp ra một đạo linh phù. Linh phù bay tới, nhưng con quỷ kia cũng chỉ vung tay lên, một cỗ âm phong ào ào nổi lên, trực tiếp quét linh phù đi. Lòng bàn chân của Tiểu Thất đạp trên đất, Long Tuyền Kiếm hướng ba con quỷ chém xuống. Hai con quỷ còn lại rút vũ khí ở bên hông chặn lại Tiểu Thất. Một người hai quỷ bắt đầu tiến hành đại chiến trên Hoàng Tuyền Lộ. Bởi vì ba ác quỷ đột nhiên đến, những quỷ hồn kia toàn bộ khắp nơi phiêu đáng. Tiểu Thất nhìn thấy Lý Sư Sư bay đi, trong lòng khó chịu. Vì trợ giúp các nàng đầu thai, vừa bày ra dẫn hồn trận, không nghĩ đến một người cũng không đi được. Hắn lập tức cắn ngón tay, bôi máu tươi lên Long Tuyền Kiếm. Long Tuyền Kiếm phát ra một trận hồng quang nhiếp tâm phách. Tiểu Thất hùa kiếm hướng về phía ác quỷ mặc khôi giáp. Ác quỷ lạnh lùng nhìn Tiểu Thất, rút trường kiếm ở bên hông ra đỡ. Lực lượng cường đại chấn Tiểu Thất lôi về đằng sau mười mấy bước. Đây là ác quỷ từ đâu mà lợi hại như vậy? Tiểu Thất sắc mặt khó coi, kẹp một đạo linh phù, trong miệng thì thầm: Tam thanh thượng tôn, đạo khí trường tồn, âm dương ngũ hành, cấm ngôn liệt trung, phá sát lệnh kiếm. Tiểu Thất tay trái cầm phá sát lệnh kiếm vọt qua. Khôi giáp ác quỷ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm của hắn cũng huy vũ, âm phong nổi lên ầm ầm. Tiểu Thất bước chân lùi về đằng sau, hai con quỷ kia đệ tử cũng bay tới trước mặt của Tiểu Thất, vũ khí tàn nhẫn chém xuống. Tiểu Thất cả kinh, Long Tuyền Tuyển kiếm múa ra kiếm hoa chặn lại thế công. Hai tay bên kia cầm phá sát lệnh kiếm hướng một ngực con quỷ đâm tới. Nguyên bản Lý Tinh còn đang nhắm mắt lại, không biết từ đợt bao giờ đã chạy ra xa, sợ hãi nhìn ba ác quỷ trên Hoàng Tuyền Lộ. Hai ác quỷ đem Tiểu Thất chặn lại, ác quỷ mặc khôi giáp bay tới những quỷ hồn còn lại không ngừng hút quỷ hồn. Thiên lôi chú! Tiểu Thất niệm chú ngữ, tay trái hướng về một ác quỷ tàn nhẫn bổ xuống. Ác quỷ giật mình né tránh bàn tay của Tiểu Thất, tay phải đột nhiên hất một cái, Long Tuyển kiếm vạch qua hư không bổ thẳng tới ác quỷ. Ác quỷ mặc khôi giáp cười lạnh nhìn Tiểu Thất, trường kiếm trong tay vung lên trực tiếp đánh bay Long Tuyển kiếm. Hắn buông thà hút quỷ hồn bắt đầu phiêu động tới, trường kiếm hướng Tiểu Thất tàn nhẫn mà đâm. Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù, phù quang chợt lóe, hơi lùi lại một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tiểu đạo sĩ ở đâu tới, lại quấy nhiễu bổn tướng quân? Tướng quân, người coi mình to lắm sao? Tiểu Thất cười lạnh. Mặc dù cũng chứ không phải là lần đầu tiên đối mặt với ác quỷ, nhưng cũng không thể làm mất uy danh của Mao Sơn đệ tử. Nếu như sợ con quỷ này để cho Vương lão đầu biết, có lẽ sẽ cười thối mũi mình mất. Tiểu đạo sĩ, người tốt nhất đừng lên ngăn trở ta, nếu không ngươi sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của ta đó. Khôi giáp ác quỷ lạnh lùng nói. Ngươi là quỷ, còn ta là đệ tử Mao Sơn, bắt ngươi là thiên chức của ta, làm sao? Mao Sơn đệ tử? Vừa vặn ta cũng có mối thù với Mao Sơn đệ tử đó. Ác quỷ nghe Tiểu Thất nói, phách lối nở nụ cười, bàn tay vung lên. Hai con quỷ khác cũng lập tức ép lên Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn hai con quỷ xông tới. Hai con này ngược lại không đáng lo, nhưng khôi giáp ác quỷ không nhìn ra tu vi sâu bao nhiêu. Tiểu Thất lấy ra kinh chập, kẹp một đạo linh phủ, đem linh phủ quấn ở quanh thân của kinh chập. Xoay chuyển, cắn ngón tay, máu tươi bôi lên linh phủ. Thất sát lệnh phủ, giết quỷ trừ ma. Tiểu Thất xông ra ngoài, kinh chập hướng về một ác quỷ đâm tới. Vũ khí trong tay vừa đỡ, Tiểu Thất buông lỏng kinh chập, Kinh chập vòng qua vũ khí của nó, đâm thẳng vào kiếm chỉ. Nó bị bức lùi mấy bước, Kinh chập một phen, đâm về phía một con ác quỷ khác. Khôi giáp ác quỷ cười lạnh, sau đó rút trường kiếm, hướng Tiểu Thất chém xuống. Kinh chập đưa ngang, lực lượng cường đại trực tiếp hất văng Kinh chập. Ác quỷ mà khôi giáp tàn nhẫn cười một tiếng, huy kiếm mà bổ xuống. Đột nhiên một tiếng sấm rền quát lên: "Nghiệt xúc, còn không mau theo ta về địa phủ thẩm vân." Chương 87: Kiếm chọn đồi quỷ 1. Âm thanh mênh mông vang vọng, mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí. Tiểu Thất cảm giác toàn bộ quỷ hồn nơi đây thân thể run lên, đến cả khôi giáp mặc ác quỷ kia cũng không ngoại lệ. Âm thanh vang lên không lâu, một bóng người mặc đại hồng bào, mang một cái mũ quan to, khuôn mặt thiết diện, tướng mạo kỳ dị, nói khó nghe một chút có thể gọi là xấu. Hắn đi lên thanh vân, trong tay cầm một trường kiếm, lóe lên hàn quang khiếp người. Trong chốc lát hắn xuất hiện, toàn bộ những cô hồn dã quỷ ở xung quanh lùi ra xa. Tiểu Thất nhìn thấy những quỷ hồn này trong lòng cả kinh. Người nào mà lại làm cho đám quỷ hồn sợ hãi như vậy? Kể cả khôi giáp ác quỷ, thân thể cũng run rẩy, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử bay ở trước mặt. Nam tử trợn mắt nhìn khôi giáp ác quỷ đang run rẩy một chút, lại tiếp tục: "Nghiệt xúc, dám can đảm trốn ra khỏi địa ngục, còn dám thả ra vô số oan quỷ, còn không mau theo ta trở về địa phủ chịu hình." Ê, không lẽ ác quỷ này là như Bạch Vô Thường nói, từ tầng địa ngục thứ 15 chảy ra, làm sao mà lại chạy đến đây? Tiểu Thất thấp giọng mắng, khó trách chúng cũng không thèm liếc mắt nhìn mình. Có thể chạy thoát ra khỏi tầng địa ngục thứ 15, trong mắt của hắn, Tiểu Thất xác thực không đáng chú ý. Vị giữa không trung kia không ai khác, chính là Trung Quỷ Đại Sĩ. Nguyên lai là Trung Quỷ, ta nói ai có thể có dáng dấp xấu như vậy? Trong lòng của Tiểu Thất nghĩ. Trung Quỷ, ngươi đừng có ép ta. Khôi giáp ác quỷ nhìn chằm chằm Trung Quỷ quát lên, nhưng Trung Quỷ cười lạnh: "Ép ngươi, Trung Quỷ ta hành tẩu âm dương lưỡng giới, đã bắt, đã giết không biết bao nhiêu quỷ hồn, ai dám nói ta không phải? Ép ngươi, ngươi dám thoát khỏi địa ngục, còn đả thương phán quan, ở đây kêu la om sòm cái gì? Trung Quỷ, ngươi đừng đắc ý. Ngươi truy sát ta lâu như vậy, không phải là ta vẫn hoàn hảo không tổn hại sao?" Ác quỷ mặc khôi giáp lạnh giọng: "Hoàn hảo không tổn hại, có phải không?" Nói xong, Trung Quỷ nhìn Tiểu Thất: "Ngươi là đệ tử môn phái nào?" Tiểu Thất cười một tiếng đáp: "Ta là Mao Sơn đệ tử." "Ngươi đem hai con quỷ kia ngăn lại, ta trừng trị hắn." Nói xong, hàng ma kiếm trong tay phát ra một tận trận tiếng vang, chỉ thẳng vào mặt ác quỷ mặc khôi giáp. Đột nhiên xuất hiện như vậy, làm cho toàn bộ quỷ vật xung quanh hoảng sợ ôm đầu chạy tán loạn. Âm thanh này tựa hồ như đặc biệt khắc chế quỷ vật. Ác quỷ mặc khôi giáp sắc mặt nghiêm túc, cầm chặt trường kiếm. Bàn tay của Tiểu Thất cũng cầm chặt Long Tuyền kiếm, quát lên: "Long Tuyền, trở lại." Tiếng quát xong, Long Tuyền kiếm hóa thành một vệt sáng nổ, bắn quay về. Tiểu Thất trong tay cầm Long Tuyền chậm rãi đi tới. Nếu như Trung Quỷ bảo mình ngăn hai ác quỷ khác cũng không thể cự tuyệt, nói không chừng hắn cao hứng lại cho mình một món bảo bối. "Hôm nay ta sẽ đánh cho người hồn phi phách tán." Trung Quỷ nghiêm nghị quát lên, lòng bàn chân đạp thanh vân, thân thể hóa thành một vệt hồng quang bắn ra. Ở trong tay, hàng ma kiếm nổ vang. Ác quỷ mặc khôi giáp hừ lạnh một tiếng, nâng kiếm lên nghênh đón. Tiểu Thất tay trái cầm kinh chập, tay phải cầm Long Tuyền, ngăn lại hai ác quỷ kia. Hai ác quỷ này mặc dù không có lợi hại như ác quỷ tướng, nhưng cũng không kém. Hai tên giơ vũ khí lên đón đánh Tiểu Thất. Nhất thời, tiếng âm thanh kim loại vang lên không ngừng. Long Tiễn chém ra, một ác quỷ giơ đao chặn. Tiểu Thất cười lạnh, ngay sau đó kinh chập dũng mãnh đâm tới. Một con quỷ kia trong tay vũ khí cũng bổ xuống, thân thể của Tiểu Thất hạ xuống đất một chút, kinh chập dắt ở bên hông kẹp một đạo linh phù. Linh phù áp vào trên thân của Long Tuyển, Long Tuyển kiếm chấn động phát ra tiếng ngâm nhẹ. Long Tuyển chém quỷ quái, kinh chập diệt cương thi. Bây giờ Tiểu Thất có hai đại chí bảo, đối với hắn thực lực tăng lên không nhỏ. Lọc bàn chân đạp trên đất, thân thể như gió lốc cuốn ra ép về hai ác quỷ, làm cho chúng liên tiếp phải lui về đằng sau. Giữa không trung, ác quỷ mặc khôi giáp cùng với trung quỷ bắt đầu chiến đấu khó khăn. Âm khí, chính khí dây dưa, những quỷ hồn và dã quỷ kia toàn bộ phải lui ra xa. Nhìn đến màn kịch liệt giữa không trung, trong lòng của Tiểu Thất thầm than, thật may vừa rồi ác quỷ này cũng chưa có lấy bản lĩnh thật sự ra đánh mình, nếu không thì có lẽ mình đã phải đi gặp Mao Sơn Tổ Sư gia. Nhưng lúc này, hai ác quỷ đệ tử vung dao vọt tới, một con nhảy lên chém xuống, một người lại công kích ở dưới chân của Tiểu Thất. Công tử, cẩn thận! Đồng Uyển Nhi ở đằng xa cùng Lý Sư Sư thấy tình hình gấp gáp, liền hô lên. Tôi hay lắm! Mũi kiếm của Tiểu Thất nhất chuyển, lòng bàn chân dẫm lên đất, thân thể nhảy lên, một chân khác đá lên vũ khí của ác quỷ, đế giày phát ra một trận phù quang. Tiểu Thất đột nhiên dùng sức phóng qua ác quỷ, Long Tuyển kiếm sắc nhọn chém vào sau lưng của nó. Ác quỷ chật vật bay ra, một con khác cũng đưa vũ khí ngang một cái, hướng chân của Tiểu Thất chém xuống. Chân của hắn vừa động, thân thể vậy mà lại một lần nữa nhảy lên cao thêm mấy phần, né tránh vũ khí của ác quỷ, xoay chuyển một cái rồi hạ xuống đất. Lý Tình đã sớm bị dọa cho run rẩy, nấp ở trong bụi cỏ. Bên cạnh hắn còn có không ít cô hồn dã quỷ. Hắn giờ này tự hồ quên cả sợ hãi, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu ở hai trận. Ở nơi này là bắt quỷ, nhất định là giống như ở bên trong chuyện tiên hiệp vậy. Tiểu Thất lấy ra một sấp linh phù ném ra, một tay bấm ấn quyết, trong miệng thì thầm: Thái Ất Chân Phù hiển thần uy, trừ yêu diệt ma bất lưu tình, vạn quỷ cuối cùng xa kiếp nạn, luyện hỏa giáng thế rửa tội nghiệt, luyện hỏa phân quỷ. Linh phù tản ra một trận tia sáng chói mắt, hỏa diễm từ linh phù bốc ra, hai ác quỷ biến sắc hướng một bên bay đi. Đúng lúc này, Tiểu Thất bước dài, trong tay Long Tuyển kiếm tản nhẫn đâm tới. Tiểu Thất cũng biết bằng vào những linh phù này không thể vây khốn hai ác quỷ, trừ phi là Thái Ất Chân Phù tam muội chân hỏa, bất quá sẽ không thu thập được ngươi, cũng phải để cho ngươi chịu khổ một chút. Ác quỷ vũ khí trong tay vừa đỡ cong một tiếng, Tiểu Thất một lực toàn kích đâm vào trong luyện hỏa. Dưới luyện hỏa thiêu đốt, gương mặt của ác quỷ vặn vẹo, thân thể ngưng tụ cũng mở đi một chút. Một con ác quỷ khác cũng múa đao nhảy đến bên người Tiểu Thất, một đao chém xuống. Tiểu Thất thân thể nhất chuyển nhưng cũng không tránh kịp, vội vàng đem Long Tuyển hoành ngang người, lảo đảo lui về đằng sau hai bước. Ác quỷ thừa thắng truy kích, vũ khí xảo trá đâm tới. Tiểu Thất liếc ngang né tránh thế công, xoay chuyển ngón tay, kiếm chỉ hũng mạnh đâm ra, nhanh chóng rơi vào trên vai của ác quỷ. Gương mặt của hắn vặn vẹo lui về đằng sau mấy bước. Ở bên kia giữa không trung, trung quỷ đã chiếm thế thượng phong, ác quỷ mặc khôi giáp bị hắn áp chế gắt gao. Hàng ma kiếm thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng vang nhiếp tâm phách, làm cho ác quỷ khôi giáp trong lòng hừng hực lửa, nhưng lại không thể nào hạ thủ được. Bàn chân của trung quỷ đạp hư không, hàng ma kiếm tàn nhẫn chém xuống. Ác quỷ khôi giáp biến sắc, vội vàng giơ kiếm chặn lại. Song kiếm đụng nhau, ác quỷ mặc khôi giáp lảo đảo lôi về đằng sau mấy bước. Âm khí bao quanh thân thể cũng tiêu tan rất nhiều. Hàng ma kiếm trong truyền thuyết chính là do Quan Âm ban tặng. Trung quỷ cầm hàng ma kiếm ngang dọc nhân gian địa phủ lưỡng giới, giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, nghe tin mà đã sợ đến mất mật. Có lúc Diêm Vương mà nói, trung quỷ cũng không nghe, có thể ngăn chặn hắn, số lượng người đó không có nhiều. Trung quỷ vừa phi thân chém xuống, ác quỷ mặc khôi giáp sắc mặt đại biến, trường kiếm ở trong tay để ngang đỉnh đầu, lực lượng cường đại đẩy lui hắn mười mấy bước. Hàng ma kiếm của Trung Quỷ bay giữa không trung, thân thể nhất chuyển, một cước đá mạnh vào ngực của Khôi Giáp. Phía trước, hai ác quỷ nhìn thấy Trung Quỷ đánh liên tục, làm cho Khôi Giáp ác quỷ chịu không nổi, sắc mặt khó coi. Nếu như lão đại bị Trung Quỷ chém chết, hai người bọn họ trong mắt Trung Quỷ không phải chỉ là thức ăn thôi sao? Hai ác quỷ này tàn nhẫn trợn mắt nhìn Tiểu Thất, tay phải lập tức nắm chặt vũ khí trong tay xông lên. Tiểu Thất cổ tay khẽ rung, Long Tiền kiếm run rẩy, lấy chân làm trục xoay tròn, đất bằng nổi gió. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, đem linh phù dán lên chuôi của Long Tuyền, một tay bắt phát quyết. Long Tuyền lóe lên hồng quang, Tiểu Thất hét lớn: "Nghiệt xúc, chịu chết đi!" Trong khoảnh khắc, Long Tuyền kiếm múa ra từng đạo hư ảnh. Hai ác quỷ bị Tiểu Thất đánh chỉ có thể luống cuống ngăn cản. Tiểu Thất nhìn Long Tuyền đã ngăn trở một ác quỷ, cười lạnh một tiếng, cắn ngón tay, máu tươi nhỏ xuống chuôi kiếm. Một vệt hồng quang từ mũi kiếm bắn ra, lao thẳng tới ác quỷ. Ác quỷ không nghĩ đến Tiểu Thất vẫn còn chiêu số này, né tránh không kịp, bị hồng quang bắn trúng mặt. Trên mặt nhất thời xanh hồng đan xen lóe lên. Tiểu Thất nhìn khuôn mặt ác quỷ, quả thực sợ hết hồn. Quỷ đầu này giống như là bị dao chém đi một nửa, chỉ còn một bên tai, đôi con mắt một to một nhỏ. Tiểu Thất thấp giọng lẩm bẩm: "Này, lại có khuôn mặt như vậy sao?" Lời còn chưa dứt, lòng bàn chân đạp một cái xông tới. Chương 88. Giữa không trung, ác quỷ mặc Khôi Giáp tựa hồ đã sớm bị Trung Quỷ đánh trọng thương. Hắn mang theo hai quỷ hồn tới đây là cảm nhận được dẫn hồn trận, muốn đi nhốt cô hồn dã quỷ để khôi phục thương thế. Trung Quỷ quát to một tiếng, miệng mở ra, một cỗ hấp lực xuất hiện muốn đem Khôi Giáp ác quỷ nuốt vào trong bụng. Bản lĩnh lợi hại của Trung Quỷ không chỉ có hàng ma kiếm trong tay, mà hắn có thể ăn quỷ. Tương truyền Đường Huyền Tông một lần đi ra ngoài tuần du, sau khi bị bệnh nặng, dùng rất nhiều biện pháp không chữa khỏi, vô cùng lo lắng. Một ngày hắn mơ thấy một tiểu quỷ trộm chân bảo, mặc trang phục màu đỏ. Hoàng đế tức giận mắng tiểu quỷ. Lúc này đột nhiên xuất hiện một đại quỷ, đầu đội mũ quan, trực tiếp nuốt chửng tiểu quỷ vào bụng. Mà đại quỷ này chính là Trung Quỷ. Trung Quỷ không chỉ có như vậy, Trung gia đời sau cũng có bản lĩnh này. Tiểu Thất cũng không biết Trung gia đến cùng là có hệ thống tiêu hóa như thế nào mới có thể cắn nuốt quỷ. Trung Quỷ miệng há to, giống như là một vòng xoáy, dần dần đem ác quỷ mặc Khôi Giáp kéo qua. Ác quỷ Khôi Giáp quỷ khí quanh thân cũng không ngừng bị Trung Quỷ hút đi. Trường kiếm đương ngang trước người gắt gao ngăn chặn lại hấp lực, nhưng từng điểm dần dần bị kéo tới. Lợi hại thật. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, không khỏi tán thưởng một tiếng. Cái miệng này của Trung Quỷ quả thật là lợi hại. Nhưng ngay khi hắn ngẩng đầu, hai con ác quỷ đã vọt tới, vũ khí trong tay đã bổ tới bả vai của Tiểu Thất. Tiểu Thất khóe mắt đảo qua quát to: "Ta đang chờ các ngươi đây." Tiểu Thất bước đi hai bước, rung cổ tay, Long Tuyền xoay tròn, đem chém xuống hai cây đặt cây vũ khí kia. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, trong miệng niệm chú ngữ, phù quang lóe lên. Hai ác quỷ lùi về đằng sau mấy bước, oán hận nhìn hắn chằm chằm: "Này, chúng mày bị ngu à? Cho rằng ta sẽ liều mạng so kiếm với các người sao?" Tiểu Thất nhìn hai con ác quỷ, trầm trọng nói: "Tiểu tử, ngươi đừng quá đắc ý. Chúng ta không giết được ngươi, ngươi cũng không giết được chúng ta." Một ác quỷ lạnh giọng: "Đánh lâu như vậy, còn nghĩ đến các ngươi là cầm đó." Tiểu Thất lạnh lùng: "Ta cũng không có dự định giết các ngươi. Chỉ cần Trung Quỷ giết con quỷ kia xong, các ngươi muốn chạy thoát được sao?" "Ngươi quá coi thường tướng quân của chúng ta rồi. Chinh chiến mười mấy năm, đã giết đâu chỉ vạn người." Một con quỷ khác nói: "Có chắc không?" Tiểu Thất nhếch lên một nụ cười, một tay bấm ấn quyết, trong miệng nhẹ giọng thì thầm. Lôi thần sắc lạnh tỏa ra, Tiểu Thất đột nhiên vọt tới, đánh thẳng vào ác quỷ. Hai con ác quỷ mặt biến sắc lùi ra đằng sau, nhưng không kịp. Bàn tay của hắn ấn vào một con ác quỷ, tia chớp giống như ngân xà khởi động, khói xanh tỏa ra. Tìm chết! Một con quỷ khác giận dữ giơ đao bổ xuống. Tiểu Thất lùi lại hai bước, Long Tuyển phóng ra mũi kiếm chống đỡ ở trên thân ác quỷ, xoay chuyển cắn ngón giữa, rất nhanh ở thân kiếm vẽ ra phù chú. Long Tuyển tản mát ra một trận hồng quang khiếp người, một đạo tia máu giống như là xích quang từ mũi kiếm bắn ra, trực tiếp xuyên qua ngực của ác quỷ. Thân thể của ác quỷ ngưng tụ trở nên hư ảo, trước ngực còn lưu lại tia máu. Tiểu Thất thừa thắng truy kích, một bước dài tới, kiếm chỉ vừa rơi xuống, ác quỷ hoảng hốt vội vàng giơ đao trước ngực. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, hóa chỉ thành quyền, một quyền này đấm vào thân đao, trực tiếp đẩy ác quỷ lui ra mười mấy bước. Tay phải cầm Long Tuyển đột nhiên vung lên, hướng một ác quỷ kia đâm tới. Nó vội vàng lui về đằng sau, Long Tuyển rời tay, Tiểu Thất vỗ lỡ chuôi kiếm, Long Tuyển xé gió bay tới. Con quỷ sắc mặt đại biến, vội vàng đưa đao đỡ lấy. Long Tuyển kiếm đập vào thân đao, nó chật vật lui về đằng sau. Thiên Hoàng ngũ hành, đạo pháp ngự thâm, càn khôn lưỡng đạo, trảm yêu trừ ma, thiên sát lệnh. Tiểu Thất bạo xông tới, trong lòng bàn tay đoạn kiếm màu đỏ không có lưu tình, chém thẳng vào ngực ác quỷ. Một con quỷ khác vội vàng tiến lên ngăn trở Tiểu Thất, trong tay ma đao tàn nhẫn bổ xuống. Tiểu Thất cắn đầu lưỡi, một giọt máu ở đầu lưỡi phun ra, vừa vặn phun thẳng vào mặt con quỷ. Trong nháy mắt, máu đầu lưỡi giống như hỏa diễm bùng lên, ác quỷ ôm mặt phát ra tiếng kêu thê thảm như là người bị tạt axit vậy, thân hình hơi chậm lại, đao trong tay cũng rơi xuống đất. Tiểu Thất cười lạnh, kẹp ra một đạo linh phù. Tướng quân, cứu ta! Con quỷ hô lên một tiếng. Mẹ nhà nó, không biết xấu hổ à? Hai đánh một mà còn gọi thêm người. Tiểu Thất chửi một tiếng, giữa không trung, ác quỷ đang bị trung quỷ chặn lại, thấy vậy gầm lên giận dữ. Trung quỷ là người ép ta, quỷ ảnh thập tam sát. Ác quỷ gầm lên một tiếng, thân hình biến ảo, tổng cộng ra 13 bóng người. Mỗi một đạo thân ảnh đều là một chiêu thức, mà cuối cùng một đạo thân ảnh cách Tiểu Thất bất quá chỉ có vài thước. Đây là chiêu số gì? Tiểu Thất trừng mắt, thật là quỷ dị. Trong lòng mặc dù khiếp sợ nhưng vẫn không buông tha ác quỷ, lui về đằng sau một chút. Ác quỷ mặc khôi giáp và 13 bóng người kia, trường kiếm đột nhiên vung xuống, âm phong gào thét. Tiểu Thất biến sắc mặt, Long Tuyển đưa trước người chắn, nhưng âm phong vẫn mạnh mẽ chà sát làm cho hắn đau đớn. Còn một tiếng, khôi giáp mà ác quỷ trường kiếm bổ xuống, Tiểu Thất nhất thời cảm thấy tay đau nhói, lảo đảo lùi về đằng sau mười mấy bước, cúi đầu vừa nhìn hai tay bị chấn động sưng đỏ lên. Ở giữa không trung, trung quỷ đối phó với 12 đạo thân ảnh, 12 đạo thân ảnh bao vây lấy trung quỷ, nhưng trung quỷ vẫn không rơi vào hạ phong, ngược lại lại có thể áp đảo lại. Cái gọi là quỷ ảnh thập tam sát chính là khôi giáp mặc ác quỷ từ bản thể phân ra 12 đạo thân ảnh, có nghĩa là lực lượng cũng bị chia ra thành 13 phần. Dù vậy, vẫn là Tiểu Thất cũng không thể đối phó, ngoại trừ trung quỷ đem 13 quỷ ảnh tiêu diệt. Dưới sự giúp đỡ của khôi giáp lệ quỷ, hai con ác quỷ kia cũng tránh thoát một kiếp. Một kiếm song đao mang âm phong hướng Tiểu Thất đánh tới. Tiểu Thất thấp giọng chửi, vội lui về đằng sau, nhưng khôi giáp ác quỷ làm sao lại để cho hắn được như ý. Thân thể động một cái, Tiểu Thất chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, bản năng lôi ra, nhưng trường kiếm của ác quỷ vẫn đâm vào sau lưng của hắn. Tiểu Thất cảm giác lưng đau đớn, Long Tuyển vội vàng chém ra, tiếng kim loại vang lên chói tai. Hai ác quỷ kia thấy Tiểu Thất bị thương, sắc mặt vui mừng, lập tức cũng vọt tới. Rồi ạ, bọn chó không biết xấu hổ lại còn ba đánh một. Tiểu Thất mắng to, lấy thiên bút, bút hoa bay lượn, miễn cưỡng ngăn cản lại hai ác quỷ. Ác quỷ khôi giáp cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đâm ra. Lúc này giữa không trung vang lên tiếng của trung quỷ như sấm. Một kiếm hàng ma, vạn hồn diệt. lấy trung quỷ là trung tâm, một cỗ hạo nhiên chính khí bộc phát. 12 đạo quỷ ảnh vây quanh trung quỷ, trong nháy mắt bị đánh văng ra ngoài. Trung quỷ há to miệng, trong đó có 3 đạo quỷ ảnh bị hút vào. 2 quỷ ảnh huy vũ đại đao, nhất thời bị chậm lại. Trường kiếm muốn đâm vào sau lưng của Tiểu Thất, sắc mặt đại biến, quỷ ảnh trở nên nặng nề. Nhân cơ hội này, Tiểu Thất cầm thiên bút, một đạo linh phù rất nhanh xuất hiện. Bàn tay của Tiểu Thất đánh vào trên linh phù, miệng hét lớn, diệt. Linh phù bắn ra từng đạo hồng quang, đem quấn quanh 2 ác quỷ. Đồng thời giữa không trung, trung quỷ lại há mồm một lần nữa, hấp lực khủng khiếp. Lần này toàn bộ 9 quỷ ảnh bị nuốt chửng. Trung quỷ, dừng tay! Tiểu Thất đứng ở sau lưng quỷ ảnh quát lên, nhưng trung quỷ làm sao mà nghe lời hắn nói. Ngược lại, tốc độ cắn nhút còn nhanh hơn. 9 đạo quỷ ảnh phản kháng kịch liệt. Bất quá, dù là 13 đạo quỷ ảnh bị trung quỷ áp chế, huống chỉ 9 đạo. Chợt lóe lên, chỉ thấy trung quỷ lau miệng. Ác quỷ mặc khôi giáp, thân thể ngưng tụ, vô cùng hư ảo, lạnh lùng nhìn trung quỷ. Linh phủ quấn lấy 2 ác quỷ kia, Tiểu Thất cắn ngón tay, rất nhanh vẽ xuống một đạo linh phủ trên long tuyển kiếm. Tay phải sau đó chuyển một cái, long tuyển kiếm nổ bắn ra, trực tiếp xuyên qua ngực một con ác quỷ. Tiểu Thất bước dài, cầm long tuyển kiếm xoay chuyển đâm một cái, long tuyển đâm vào ngực một con ác quỷ khác. 2 ác quỷ gào lên thê thảm. Tiểu Thất lạnh giọng: Tam thanh thượng tôn, đạo khí trường tồn, âm dương ngũ hành, cấm ngôn liệt trung, phá sát lệnh kiếm. Tay trái phá sát lệnh kiếm hùng mãnh đâm ra, tàn nhẫn cắm trước ngực của ác quỷ. Tiểu Thất bước một bước dài, nắm chặt long tuyển, dùng sức lắc một cái, gương mặt của ác quỷ vặn vẹo, thân thể cũng dần dần hư ảo, cuối cùng hóa thành một làn khói xanh, hồn phi phách tán. Chương 89: Si tâm hôn quân. Ác quỷ mặc khôi giáp nhìn 2 thủ hạ hồn phi phách tán giận dữ, trường kiếm chỉ Tiểu Thất đằng xa. Tiểu Thất nhìn hắn cười lạnh: Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là còn là đối thủ của chúng ta sao? Ác quỷ mặc khôi giáp sắc mặt biến hóa, hắn phân ra 12 đạo thân ảnh, toàn bộ bị trung quỷ ăn sạch, lực lượng giảm sút đáng kể. Bây giờ sợ rằng cả tiểu đạo sĩ trước mặt hắn cũng không có đối phó được. Sợ à? Phỏng chừng ngươi bây giờ đến cả ta ngươi cũng không đánh được, làm sao mà đánh với trung quỷ? Tiểu Thất cười cợt trên nỗi đau của người khác. Ác quỷ mặc khôi giáp sắc mặt khó coi, nhìn Tiểu Thất lạnh lùng: Tiểu đạo sĩ, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Trung quỷ từ không trung hạ xuống mặt đất, một đôi mắt to nhìn chằm chằm ác quỷ mặc khôi giáp. Thân thể của hắn run rẩy. Hiện tại có lẽ 2 người thủ hạ lúc trước bị Tiểu Thất bị đánh cho hồn phi phách tán, bây giờ còn một mình làm sao mà đánh với trung quỷ? Trung quỷ, ta tùy ý theo người về địa phủ chịu hình. Ác quỷ khôi giáp không cam lòng. Trung quỷ cười lạnh một tiếng nói: Bây giờ muốn về địa phủ chịu hình muộn rồi. Nghe vậy, ác quỷ mặc khôi giáp sắc mặt đại biến, quay người muốn chạy. Trung quỷ há miệng, trực tiếp hút hắn vào trong miệng, còn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Hơn 100 năm, mùi vị của ác quỷ cũng không thay đổi, thật là ngon. Tiểu Thất trợn cặp mắt trắng dã: Ăn ác quỷ thật sự ngon như vậy sao? Không thấy bẩn sao? Nhìn cũng không thấy khẩu vị gì. Trung quỷ nhìn Tiểu Thất cười ha ha: Tối nay đà tạ người hỗ trợ, nếu không ta nhất định khó có thể đem quỷ này thu phục. Tiểu Thất cười hăng hắc đáp: Người là ai? Người là trung quỷ, làm sao có thể không thu phục được hắn? Trung quỷ cười cười: Nếu chỉ là một mình hắn cũng dễ, nhưng mỗi một lần chuẩn bị kết liễu hắn, tên thủ hạ của hắn liền xông lên làm người chết thay, cho nên hắn mới có thể 5 lần 7 lượt chạy thoát khỏi tay ta. À, thì ra là như vậy. Tiểu Thất nhẹ giọng: Khó trách trung quỷ lại bảo mình ngăn chặn 2 con quỷ kia. do ta phải về địa phủ rồi. Trung quỷ nói xong một câu, thân thể bắt đầu mờ ảo. Tiểu thất vội nói, khoan đã, chờ một chút. Ngươi còn chuyện gì? Ta nghĩ rằng thỉnh người đem những cô hồn dã quỷ này dẫn về địa phủ đầu thai. Tiểu thất chỉ những quỷ ảnh ở đằng xa. Được. Trung quỷ gật đầu một cái. Nghe vậy, tiểu thất hướng Đồng Uyển Nhi và Lý Sư Sư vẫy tay. Các nàng bay tới, nhưng cũng không dám tới quá gần Trung quỷ. Tiểu thất nhìn Trung quỷ nói, các nàng ở nhân gian bị người ta nhốt lại, ở nhân gian thực sự không phải là điều các nàng muốn, xin Trung Thiên Sư giúp một tiếng. Trung quỷ không trả lời tiểu thất, lật bàn tay, một quyển sổ nhỏ xuất hiện trong tay của lão. Lão nhìn Đồng Uyển Nhi, quyển sổ nhỏ rất nhanh phiêu động. Phút chốc, Trung quỷ nhìn Lý Sư Sư. Người là Lý Sư Sư? Bẩm Thiên Sư, thần thiếp chính là Lý Sư Sư. Lý Sư Sư run giọng. Trung quỷ nhìn Lý Sư Sư nói, Lý Sư Sư sống ở năm 1102, chết năm 1129, là ca cơ nổi tiếng Thanh Lâu thời Bắc Tống. Quân Kim xuôi Nam lập tức quyên hết tiền tài giúp binh lính chống Kim, cuối cùng tự sát mà chết. Hồn phách bị nhốt trong một bộ thư họa, cuối cùng được Mao Sơn đệ tử cứu ra. Còn con mẹ nó, bảo bối gì mà lợi hại vậy, mà lại biết được rõ ràng như vậy. Tiểu thất khiếp sợ nhìn Trung quỷ cầm quyển sổ nhỏ. Phải biết hắn có thể như vậy mới cứu được Lý Sư Sư ra. Lý Sư Sư, ngươi cũng đã biết có người ở địa phủ đang chờ ngươi. Trung quỷ nhìn Lý Sư Sư nói. Nghe vậy, khuôn mặt của Lý Sư Sư hơi biến. Không biết lời Thiên Sư nói là ai? Là Triệu Cát. Trung quỷ cao giọng. Triệu Cát, hoàng đế thứ 8 Tống Triều, bởi vì tại vị vô năng, ham mê nữ sắc, đánh vào địa ngục, chịu 500 năm đau đớn, 500 năm sau liền đầu thai. Nhưng hắn xin Diêm Vương, hắn không thấy người trong lòng, cam nguyện ở địa ngục chịu khổ, chờ tình nhân tới. Thì ra hắn vẫn còn nhớ ta. Gương mặt của Lý Sư Sư đầy nước mắt, khóc không thành tiếng. Nghe Trung quỷ nói, trong lòng của tiểu thất cũng không khỏi than thở. Tống Huy Tông mặc dù hậu cung dài lệ đến 3000, thế nhưng chỉ có Lý Sư Sư là người ở trong tâm của hắn. Vì chờ Lý Sư Sư cam nguyện ở địa ngục chịu đau khổ, coi như cũng là một người si tình. Trung quỷ nhìn Lý Sư Sư nói tiếp. Người vốn là gái lầu xanh, sau khi chết đáng nhẽ phải đọa ngục chịu khổ, nhưng niệm tình ngươi đã mở hầu bao cứu tế, coi như cũng bỏ qua, miễn đau khổ đọa ngục, nhập địa phủ liền có thể đến vãng sinh trì rửa tội nghiệp để đầu thai. Đa tạ Thiên Sư. Trung quỷ gật đầu, ngay sau đó nhìn Đồng Uyển Nhi. Trong lòng bàn tay quyển sổ rất nhanh phiên động, cho đến trang cuối cùng. Trung quỷ nhíu mày nhìn Đồng Uyển Nhi hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu nữ tên là Đồng Uyển Nhi. Đồng Uyển Nhi. Trung quỷ đưa tay chấm lên quyển sổ, quyển sổ phát ra một loạt đánh ánh sáng, xoay chuyển một lần nữa lại dở. Trong phút chốc, Trung quỷ nhìn Đồng Uyển Nhi. Vô danh trên sổ, không nhập địa phủ. Đồng Uyển Nhi cúi đầu nhẹ giọng sụt sùi. Tiểu thất cau mày. Nguyên lai Trung quỷ có thể mang Đồng Uyển Nhi vào địa phủ đầu thai, nhưng hiện tại xem ra cũng không có khả năng. Đồng Uyển Nhi tại sao lại không có tên ở trên sổ? Trung quỷ nhìn tiểu thất đáp, phàm là người ở nhân gian, trên sổ sinh tử đều có ghi. Sau khi chết, nếu địa phủ không cảm nhận được, sổ sinh tử tự động sẽ xóa tên người này. Nói tới nói lui vẫn là do chấn linh bia ở bên ngoài cổ mộ. Chấn linh bia áp chế dưỡng thi địa cùng với quỷ vật trong cổ mộ, tạo ra âm dương hỗn loạn, địa phủ không thể nào cảm nhận được. Đã như vậy, sổ sinh tử sẽ xóa tên người này. Còn những hồn phi phách tán quỷ vật kia cũng như vậy, sổ sinh tử cũng xóa tên bọn họ. Tiểu Thất nhìn Trung Quỷ, vậy phải làm sao mới có thể được đầu thai? Trung Quỷ nói, trừ phi được trên thiên đình cho phép, nếu không tuyệt đối không thể nhập âm phủ. Tiểu Thất nhìn Đồng Uyển Nhi đang khóc sụt sùi, muốn được sự đồng ý của thiên đình dễ như vậy sao? Tuy nói Mao Sơn có thể đạt tới thiên đình, dưới có thể nhập địa phủ, vốn với đạo hạnh của Tiểu Thất cũng không thể nào đem tín phủ đưa lên thiên đình. Trung Quỷ chậm rãi bay lên không trung, trường bào vung lên, những quỷ hồn ở xung quanh toàn bộ bị quấn tới dính vào trên trường bào. Sau đó ngón tay của lão điểm trên người của Lý Sư Sư, Lý Sư Sư cũng phiêu động. Pháp sư, sau này tái kiến. Một trận ánh sáng lóe lên, Trung Quỷ mang theo bảy quỷ biến mất. Tiểu Thất đi tới bên cạnh Đồng Uyển Nhi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng. Uyển Nhi, cô yên tâm, chờ ta tu luyện đạo hạnh đầy đủ, ta nhất định sẽ giúp cô đầu thai. Uyển Nhi đa tạ công tử. Tiểu Thất phất tay thu Đồng Uyển Nhi vào trong chiêu hồn tối, hướng xa xa Lý Tinh trong bụi cỏ. Lý Tinh, tới đây. Lý Tinh từ trong bụi cỏ đứng lên, bước nhanh tới, nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, đại hồ tử lúc trước là Trung Quỷ à? Tiểu Thất gật đầu. Lý Tinh lẩm bẩm, không nghĩ tới đời này tôi lại được nhìn thấy Trung Quỷ. Lý Tinh, cậu không bị dọa sợ vậy đái ra quần chứ? Tiểu Thất nghi ngờ. Không việc gì, không không. Không sao, thì cất dẫn hồn trúc, hương và hồng tuyến vứt bỏ đi. Tiểu Thất cười nói, Tiểu Thất, tôi đâu có phải là đến giúp cậu thu dọn đâu, tôi không làm. Lý Tinh lớn tiếng nói, à bây giờ cậu giỏi, cậu phải biết vừa rồi cậu nhìn thấy những thứ kia là không theo pháp tắc của âm phủ, sau khi chết cậu sẽ phải nhập địa ngục chịu đau khổ đó. Tiểu Thất nhếch miệng cười đều, thấp giọng, cái gì thế, cậu nói thật à? Lý Tinh hét lên, là thật đó. Vậy tôi làm sao bây giờ? Lý Tinh luống cuống. Tiểu Thất không nói gì, còn sống thì sống cho thật tốt, dĩ nhiên là phải sợ như vậy. Sau đó nói, nếu như cậu giúp tôi thu thập những thứ này, tôi viết một đạo tín phù đưa đến địa phủ là có thể miễn cho cậu chịu tội rồi. Cậu không có gạt tôi chứ? Lý Tinh tự hồ nhận ra có gì không đúng, hỏi ngược lại. Tôi không có lừa cậu đâu. Tiểu Thất nghiêm nghị. Được. Nói xong, Lý Tinh đem đồ vật trên mặt đất thu thập lại. Chưa đầy 3 phút, trên mặt đất chỉ còn một ít tro bụi thì không còn gì nữa. Tiểu Thất nhìn hắn nói, đi thôi. Hai người vừa mới ra khỏi vườn hoa, trong đầu của Tiểu Thất nhất thời khẽ động, ánh mắt sáng như đuốc nhìn vào thân ảnh ở cách đó không xa, đằng sau lưng. Bóng đen nhìn Tiểu Thất cười một tiếng, xoay người chạy đi. Tiểu Thất bảo Lý Tinh quay về trường học, còn mình nhanh chân lập tức đuổi theo bóng đen. Hết chương 89. Hết tập 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.